ái tình quy hoa cục. Chương 84. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền tìm một quán cà phê ở lân cận. Nửa buổi chiều, lúc nào cũng là lúc quán cà phê đông đúc. Hạ Niệm Xanh không biết tại sao lại có nhiều người nhàn rỗi không học vấn không nghề nghiệp còn chạy tới uống cà phê đang nghĩ ngợi. Bóng hai vị Bồ Tát kia tiến tới. Hạ Niệm Xanh ho nhẹ một tiếng, nhìn quanh bốn phía, quan sát địa hình, tìm một góc ít người ngồi xuống. Không biết tại sao, cô luôn cảm thấy cục diện chiều nay hơi bất thường, vì tránh ngộ thương người khác, vẫn nên tìm chỗ ít người thì tốt hơn. Vừa ngồi xuống, có nhân viên bồi bàn tới đây. Xin chào, xin hỏi mấy vị muốn gọi gì? Một ly double mocha, một ly cappuccino, thêm hai gói đường, một ly latte. Hạ Niệm Xanh ngẩng đầu nói với bồi bàn. Cô vừa nói xong, không khí lại rơi trở lại vị trí điểm đóng băng. Bồi bàn kia ngơ ngác một lát, ghi nhớ danh sách cũng rời đi. Hạ Niệm Xanh chỉ cảm thấy mình như đang ở trong hầm băng, lạnh đến phát run. Cô rất ít khi trải qua tình cảnh như vậy, tuy nói trải qua xa trường, bay lên trời, bơi trong nước, cũng không phải cái gì cũng làm cho cô kinh ngạc, nhưng cục diện hôm nay quả thật có chút mất khống chế đến mức ngay cả chút thông minh cơ trí bình thường cũng hoàn toàn không biết chạy đi đâu rồi. Tựa như vừa rồi gọi đồ thốt ra, cô vốn định là muốn gọi đồ nhanh chút, uống xong sớm một chút, sớm tan cuộc, nào biết lời kia vừa ra khỏi miệng, tất cả đều bại lộ. Cô biết khẩu vị của Tiêu Tiêu thì không có gì đáng trách, nhưng ngay cả khẩu vị của Tịch Thận Chi cũng biết rõ ràng, trong mắt một số người, đơn giản chính là tâm tư của Hạ Niệm Xanh thế nào ngay cả người qua đường đều biết. Hạ Niệm Xanh biết, cô vừa mới gọi đồ uống xong, liền cảm thấy hai ánh mắt giống như hai cây dao phóng về phía cô. Cô ho nhẹ một tiếng, làm bộ như không biết, dù sao lời đã nói ra, đã không thu lại được, hiện tại trong lòng cô tràn đầy nghi hoặc. Còn có cảm giác đứng ngồi không yên không giải thích được, cảm giác như vậy không nên xuất hiện, nhưng Hạ Niệm Xanh lại rõ ràng cảm thấy sự tao nhã bình tĩnh của mình không biết bay đến đại dương nào. Hơn nữa một người ngồi đây là bạn gái cũ của cô, một người là bạn cùng phòng, tuy rằng đã từng có một chút hiểu lầm, nhưng không phải đều nói rõ ràng sao? Tại sao lại có bất an mơ hồ, như thể mình đã làm điều gì đó có lỗi với mọi người? Ba người không nói chuyện. Vẻ mặt Tịch Thận Chi vẫn thản nhiên, khóe môi có chút ý cười. Nàng an dưỡng một đoạn thời gian, khi sắc tốt lên rất nhiều, hẳn là ở Tịch gia có người chiếu cố. Thân thể tất nhiên là khôi phục rất tốt, quay đầu lại nhìn Tiêu Tiêu. Ôi, Tiêu Tiêu cũng nở nụ cười bình tĩnh phiêu nhiên khẽ nhìn cô. Hai người phụ nữ nhìn làm cô sờn tóc gáy, trên tay trống trên ghế đầu đều là mồ hôi. Cô nãi nãi ơi, nói chút chuyện đi, phát ra chút thanh âm đi. Đây quả thực chính là gió thổi trước cơn giông bão, yên tĩnh trước mưa bão, bóng tối trước bình minh. Hạ Niệm Xanh cảm thấy nếu không tạo ra chút âm thanh, nó cũng có thể vặn cái ghế kia ra nước. Cũng may, bồi bàn trắng trẻo rất nhanh phá vỡ sự trầm mặc bóp tim này. Xin chào, xin hãy dùng từ từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh dịu dàng tinh tế tỉ mỉ, nhân viên bồi bàn trắng trẻo thanh tú phong cách ăn mặc tiểu tê. Nhưng hiện tại rất nhiều nữ sinh đều ăn mặc như vậy, bộ dáng mi thanh mục tú, đáng tiếc không có ánh mắt tốt, cà phê cô đặt ở trước mặt ba người đều đặt sai, đem latte của Tịch Thận Chi đặt ở trước mặt cô. Cô là người thần kinh như Tịch Thận Chi, sẽ uống latte khổ như vậy sao? Mà đem cappuccino thêm hai gói đường đặt ở trước mặt Tịch Thận Chi, cô thở dài một hơi, đem cà phê của ba người một lần nữa đặt lại vị trí, được rồi. Lại là ánh mắt giống như đao bắn về phía cô. Cô thật muốn chặt tay của mình đi. Lại không lên tiếng cô sắp bị ánh mắt của hai nữ nhân kia lăng trì chết rồi. Vết thương của cô đã khỏi rồi chứ? Cô không biết phải nói gì. Cô đã hỏi lần thứ hai rồi. Tịch Thận Chi thu hồi nụ cười lạnh nhạt, lạnh lùng trở lại. Ồ, thật ngại quá. Đúng lúc tới tháng, đầu óc không tiện, trí nhớ không tốt. Tới tháng mà cô còn uống cà phê. Được rồi, Đồng Thanh. Lăng Tiêu Tiêu và Tịch Thận Chi đồng thanh nói ra những lời này, ngay cả tiết tấu cũng giống nhau, ngay cả âm điệu cũng giống nhau. Hạ Niệm Xanh nhẫn tâm nhéo đùi mình, đừng lên tiếng, đừng ra tay, nói cái gì cũng sai, làm cái gì cũng là sai, làm người tàng hình là được rồi. Chỉ yên lặng quan sát Tiêu Tiêu và Tịch Thận Chi, chỉ cần hai cô tướng bình an vô sự, liền vạn sự đại cát. Tịch tiểu thư đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Tiêu Tiêu khuấy cappuccino nổi bọt lên. Phúc là cái gì? Thận Chi liếc Hạ Niệm Xanh một cái nhẹ nhàng nói. Trong lòng Hạ Niệm Xanh có chút hốt hoảng, trong quán cà phê gió mát cuốn tóc mai ở thái dương quét qua trên mặt, từng trận ngứa. Sau một màn này, lại là trầm mặc, trong lòng Niệm Xanh chứa tâm tư, không biết vì sao hôm nay trên đường đi làm lại có thể gặp được Tiêu Tiêu, càng không biết còn có thể gặp được Tịch Thận Chi. Sau khi tai nạn cháy nổ xảy ra, Tịch Thận Chi trở về Tịch gia tĩnh dưỡng, mà cô cũng tìm một căn nhà tạm thời ở. Nói thật, mấy ngày nay, cô có chút trốn tránh Tịch Thận Chi, cho nên vẫn không liên lạc. Trong lúc đó Tịch Thận Chi từng gọi cho cô hai cuộc điện thoại, gửi một tin nhắn, nội dung của hai cuộc điện thoại cô cũng không biết, bởi vì cô không nghe máy. Về phần tin nhắn, ít ỏi vài chữ. Thỏ xào cay, cua biển lớn, cơm hôi đu, cơm tối đêm nay. Hạ Niệm Xanh thừa nhận khi nhìn thấy tin nhắn kia, cô nuốt nước miếng thật lâu, thuận tiện theo những giọt nước bọt kia kéo dài ra còn có chuyến đi du lịch với Tịch Thận Chi. Chuyến đi đó, đồ vật rất ngon. Tịch Thận Chi từ mặt đơ trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Hạ Niệm Xanh đọc tin nhắn kia thật lâu, cuối cùng vẫn không trả lời. Quả thật, có đôi khi, Hạ Niệm Xanh hành động tùy tiện, nhưng mượn thêm 10 lá gan của cô cũng không dám tùy tiện ở trước mặt Tịch Thận Chi. Tịch Thận Chi không phải người có thể chơi. Cho dù cô tìm người đến chơi trong lúc thất tình thống khổ nhất, cô cũng tuyệt đối sẽ không tìm Tịch Thận Chi. Đều nói thời gian ào ào như nước chảy, Hạ Niệm Xanh cảm thấy xế chiều hôm nay giống như là có người cố ý vặn chậm lại kim đồng hồ. Sau hồi trầm mặc kia, bồi bàn trắng trẻo kia lại tới cứu viện. Thật ngại quá, chúng tôi ở đây phải thanh toán trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Niệm Xanh sờ ví tiền, Tịch Thận Chi sờ ví tiền, Lăng Tiêu Tiêu cũng sờ ví tiền, ba tờ nhân dân tệ lấy ra, Tiểu Tê Thanh Tú cũng ngửi thấy mùi thuốc súng, vừa định đưa tay đi nhận tiền của Hạ Niệm Xanh, lại không nghĩ tới ánh mắt như đao lúc này chuyển hướng. Tiểu Tê Thanh Tú nhìn ba người, tiểu thư mặc áo dệt kim màu vàng nhạt thoạt nhìn tương đối gầy gò và tiểu tụy. Nhưng mặt mày cũng không hiền lành, còn có vị tiểu thư thần sắc nhàn nhạt, không nhìn ra nội tình, không dám chọc, lại nhìn người mặc áo da màu xanh kia, thần sắc hoảng hốt, đứng ngồi không yên, toát mồ hôi lạnh. Dứt khoát đắc tội vị chủ này đi, bồi bàn nhẫn tâm, thu ba tờ nhân dân tệ, sau đó tìm tiền lẻ cho mỗi người. Hạ Niệm Xanh tức giận đến thiếu chút nữa một ngụm cà phê phun chết cô. Nửa buổi chiều tháng chạp mùa đông lạnh lẽo quỷ dị này. Hạ Niệm Xanh như ngồi trên đống lửa, nhưng rất rõ ràng, Lăng Tiêu Tiêu và Tịch Thận Chi vẫn đang chờ đáp án của cô. Phúc này nha, định nghĩa của mỗi người không giống nhau, tiêu chuẩn của mỗi người là khác nhau. Vậy phúc của cô thì sao? Thận Chi khoan dung cười, tựa hồ hai cuộc điện thoại cùng một tin nhắn kia, Hạ Niệm Xanh không để ý tới, nàng hoàn toàn không để ở trong lòng. Trong lúc dưỡng thương người này cũng không đến thăm nàng từng có mất mát nhàn nhạt. Nhưng mất mát như vậy như thế nào cũng sẽ không lộ ra trước mặt các cô. Cô ấy nói họ không phải người của một thế giới. Kỳ thật, chẳng qua là trong lòng còn có người trước kia mà thôi. Chỉ tiếc, có người nói thế giới này có một số chuyện không giấu được. Thốt ra lời, muốn nói còn xấu hổ động tâm. Thần sắc ảm đạm hiện lên trong mắt Tịch Thận Chi cũng không thoát khỏi ánh mắt Lăng Tiêu Tiêu. Ha ha, phúc của tôi, chúng 500 vạn chính là phúc của tôi. Hạ Niệm Xanh chuẩn bị đục nước béo cò, Thận Chi vẫn nhìn cô như cũ, giống như muốn từ trên người cô trừng ra bảo vật gì. Tịch tiểu thư tựa hồ rất quan tâm đờ ến chuyện của Niệm Xanh nha. Lăng Tiêu Tiêu chịu không nổi ánh mắt Tịch Thận Chi nhìn Hạ Niệm Xanh, có chút không vui nói. Bách phu nhân hẳn là quan tâm hơn tôi, có trời mới biết, có một số nữ nhân sinh ra đã không có biện pháp đứng trên cùng một mặt trận. Ngay cả Tịch Thận Chi ngày xưa khinh thường đi theo con đường bình thường, hôm nay cũng giống như uống thuốc súng trực tiếp nghênh đón Tiêu Tiêu khai hỏa. Tiếng, bách phu nhân, giống như một cái gai đâm trúng điểm yếu của Tiêu Tiêu. Ngôn tình hài, phốc một tiếng, trong thiên địa đều an tĩnh lại, ngay cả tiếng ồn ào xung quanh, tiếng nhạc trong quán cà phê thập phần đáp ứng cảnh dừng lại. Hạ Niệm Xanh ngây người, tuy rằng dự cảm buổi chiều này nhất định không yên ổn. Nhưng cũng không nghĩ tới Tiêu Tiêu lại hắt cà phê lên mặt Tịch Thận Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng biết hai người bọn họ không thích nhau. Tịch Thận Chi cảm thấy Lăng Tiêu Tiêu là nữ nhân vật chất hiện thực. Đương nhiên dưới tình huống không biết chân tướng, rất dễ hiểu lầm. Mà nàng càng để ý có lẽ là chuyện dây dưa không rõ ràng với Hạ Niệm Xanh. mà đối với Tiêu Tiêu mà nói, một người phụ nữ ở chung một phòng với Hạ Niệm Xanh như vậy, và lại còn mập mờ không rõ, ngay cả khẩu vị của cô mà Hạ Niệm Xanh cũng nhớ rõ ràng, tự nhiên liền coi Tịch Thận Chi là tình địch, hoặc có lẽ từ ngày đầu tiên trong hôn lễ của nàng, nụ hôn kia. Tóm lại, Tịch Thận Chi cảm thấy Lăng Tiêu Tiêu là loại phụ nữ lòng dạ thực tế. Lăng Tiêu Tiêu cảm thấy Tịch Thận Chi là người thừa dịp vắng mà vào sẽ đánh cắp trái tim Hạ Niệm Xanh. Cà phê lan tràn trên mặt và quần áo của Tịch Thận Chi, Hạ Niệm Xanh luống cuống tay chân kéo khăn giấy lau cho cô. Thận Chi không nhúc nhích nhìn Lăng Tiêu Tiêu, nhạt nhẽo như vậy, nhưng lại sâu như vậy, mà Lăng Tiêu Tiêu nhìn hành vi của Hạ Niệm Xanh vì Tịch Thận Chi đang giải quyết hậu quả. Ánh mắt kia quả thực sắp phun ra lửa, chiến trường một mảnh hỗn độn, bàn tay cầm khăn giấy của Hạ Niệm Xanh dừng lại trên không trung, cô hận không thể ở trong gió biến mất. Hết chương 84, cách chương.